Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chớ chú chi thuật. Cái này đã đột phá sao? Trần Cửu nhìn lấy chính mình hai tay, sau đó cảm giác được này ở khắp mọi nơi thiên địa khí cơ. Có chút cái im lặng, không nghĩ tới đột phá đơn giản như vậy, tựa như là uống nước ăn cơm, nước chảy thành sông. Thậm chí là đến bây giờ Trần Cửu còn có một chút kinh dị. Trừ thần thông chủng tử càng ngày càng ngưng thực bên ngoài tựa như là cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá mấu chốt nhất là thần thông. Không biết cái này đệ nhị trọng thiên đạt được là cái gì thần thông. Trong huyện thành oán khí ngập trời. Trần Cửu gia hỏa này cũng là có một ít cái trách nhiệm. Nếu không phải hắn hô phong hoán vũ, cũng sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Một chút oán khí theo trong cõi u minh khí thế cảm ứng, quấn quanh đến Trần Cửu trên thân. Mấy cái này oán khí là cái gì? Là nghiệp lực, là ác báo. Đây là một loại nhận thiên địa áp chế, chán ghét lực lượng. Chỉ cần bị cỗ lực lượng này quấn thân, như vậy thì không có sự tình tốt phát sinh. Không khỏi nhanh tại Trần Cửu trong bất chi bất giác liền sinh ra một loại dị biến. Chỉ gặp này thần thông chủng tử hơi hơi một đầu, vô tận oán khí trong nháy mắt bị thần thông chủng tử hấp thu. Mỗi một sợi tơ đường trong nháy mắt có chút rung động. Một cái thần thông tin tức tháo rời ra. Nhìn xem ta thần thông là cái gì. Trần Cửu nhắm mắt lại, dùng toàn bộ tâm thần qua cảm thụ chính mình thần thông chủng tử. Lần này thần thông cảm ngộ thuận lợi đến kỳ lạ. Một đạo pháp quyết, tu luyện công pháp trong nháy mắt liền xoáy nhập trong óc. Lại là chớ chú chi thuật. Trần Cửu kinh ngạc trừng to mắt. Này cỗ tiền qua khí tức chảy bên trong chẳng những có chớ chú chi thuật giới thiệu, còn có chớ chú chi thuật tu luyện phương pháp. Rất về phần tại sao loại thứ hai thần thông là chớ chú chi thuật cũng nhất thanh nhị sở. Nguyên lai là thiên địa nghiệp lực a. Không nghĩ tới ta Trần Cửu cũng có thiên địa nghiệp lực quấn thân một ngày. Sờ sờ cằm, Trần Cửu cảm thán nói. Chớ chú chi thuật chính là trên cái thế giới này huyền ảo nhất, bá đạo, quỷ dị đại đạo một trong. Cái này chớ chú chi thuật thân thể vì thiên địa ở giữa đường đường 3000 đại đạo một trong. Chẳng những có bản thân âm ngoan, thậm chí cả còn có cái này vô tận bá khí. Chớ chú chi thuật nếu là tu luyện tới đại thành, một lời có thể cải thiên hoán địa, một câu có thể mai táng chúng sinh, như đến cực hạn thiên địa quay về tại hỗn độn. Đương nhiên, hướng tới chớ chú chi thuật tính chất, cái này nhân quả nghiệp lực cũng không nhỏ. Thiên địa xa xôi, báo ứng xác đáng, chớ chú chi thuật thật sự là làm đất trời oán giận. Đối với tự thân công đức hao tổn không nhỏ. Đương nhiên, cái gì công đức hao tổn, cái gì tàn nhẫn bá đạo Trần Cửu là một chút cũng không có nghe vào. Dùng chớ chú chi thuật đi đối phó người nào? Đương nhiên là chính mình địch nhân. Đối với mình địch nhân phải để ý cái gì nhân từ sao? Đều là giết người mà thôi. Bất quá là đổi một loại phương pháp thôi. Trong lòng có từ bi, có điểm mấu chốt, cần gì phải qua quan tâm thủ đoạn gì? Thu nạp giữa thiên địa oán lực, bất quá là đường nhỏ mà thôi. Loại này đường nhỏ Trần Cửu đương nhiên là chẳng thèm ngó tới. Có thần thông chủng tử làm thực hiện phép thuật động lực, làm gì qua thu nạp thiên địa nghiệp lực? Làm được bản thân khí vận bất ổn, công đức đánh mất, không cẩn thận liền nhập ma đạo. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là ngẫm lại nên như thế nào lĩnh hội cái này chớ chú chi thuật đi. Trần Cửu lắc đầu, lười suy nghĩ nhiều, tâm thần tất cả đều cũng chìm vào này thần thông chủng tử bên trong. Liên quan tới chớ chú chi thuật thần thông, tu luyện đang từ từ lĩnh hội, hóa thành cảm ngộ. Sau đó qua trả lại chính mình thần thông chủng tử. Nhật thăng nguyệt lạc, Trần Cửu tại đỉnh núi này qua là tiêu diêu tự tại. Mỗi ngày bên trong tham gia ngộ thiên đạo, dưỡng khí tĩnh tọa, tu hành vô thượng thần thông. Ngược lại là tuyệt không lo ngại. Mặc dù không có đến hướng du hí Bắc Hải mộ thương khung cảnh giới, nhưng là Trần Cửu này phần tiêu giao tâm ý ngược lại là có mấy phần hỏa hầu, có mấy phần tiên gia lạnh nhạt. Nhìn lên trước mặt mấy cái này thảo dược, Trần Cửu không nhanh không chậm sửa sang lấy, sau đó từng cái chọn lựa, cất kỹ. Thế gian này nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, đã này Huyện Thái Gia cùng Sơn Phỉ hãm hại ta, lại bởi vì ta mà phát sinh những cái này cực kỳ bi thảm sự tình. Đây chính là nhân quả, là nhân quả liền muốn kết, mà ta chỉ biết một loại kết nhân quả biện pháp. Nói, Trần Cửu đem thảo dược cầm lên, đặt ở một cái đá xanh làm thành bình bên trong, chậm rãi thiêu đốt hỏa diễm. Chị Đại Quốc giống như nấu món ngon. Cái này Huyện Thái Gia bây giờ còn không có đường vẫn lạc thời điểm. Có quan khí hộ thân, ta vẫn không giết được hắn. Chỉ có chờ đến này vô tận oán khí tướng quan khí cho làm hao mòn mỏng manh, mới có cơ hội lại nhân quả. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nhìn lấy thạch rót bên trong dược tài. Một điểm nhân quả ta vẫn là gánh vác. Cầm một cái lá chuối tây tử chậm rãi run rẩy lấy. Không gọi ngọn lửa kia diệt tuyệt, nhưng lại hết lần này tới lần khác không gọi ngọn lửa kia tăng lớn. Liền dùng này ảm đạm hỏa diễm đun nấu dược liệu này. Công lực cỡ này hỏa hầu không phải người bình thường có thể làm đến. Không bao lâu trong núi liền tràn ngập từng đợt mùi thuốc. Ngẫu nhiên có như vậy một chút mang theo linh tính chim tước xa nghiêng nhìn Trần Cửu bên người ấm. Sắc thuốc, líu díu réo lên không ngừng. Thang thuốc này tuy nhiên nói công hiệu rất đổi, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Chờ đến này thạch rót tử mát về sau, Trần Cửu chậm rãi uống một ngụm dược thang. Sau đó đem cặn thuốc nôn qua một bên. Mỗi khi cặn thuốc rơi xuống đất thời điểm, liền có chim tước quịch chiếc cánh này, đem hàm lên. Sau đó tại rơi ở bên cạnh trên đại thụ một thanh thôn phệ, lộ ra một phần hưởng thụ biểu lộ. Đối với cái này Trần Cửu không có ngăn cản. Cặn thuốc cũng không phải cái gì đại không đồ vật. Tuy nhiên nói cặn thuốc bên trong còn có một số cái dược tính, nhưng là đối với mình đến nói cùng không có không khác. Tuy nhiên nói thời cơ không tới, giết chẳng nhiều cái Huyện Thái Gia, nhưng là cái kia nối giáo cho giặc bắt răng giết chết hẳn là không sao chứ. Trần Cửu nhìn nhìn sắc trời, trần chờ nói, muốn làm liền làm. Chính mình y phục đã rách dưới không còn hình dáng, trực tiếp liền giật xuống qua, sau đó tiện tay hái một chiếc lá. Đây là y phục. Trần Cửu thoại âm rơi xuống, từ nơi sâu xa một cỗ lực lượng buông xuống. Cái này lá cây đúng là biến thành y phục, mặt lộ vẻ tán thưởng biểu lộ. Cái này chớ chú chi thuật là tại là lợi hại. Thật không biết nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao thời điểm lại sẽ có làm sao một loại thành. Quả, theo tay cầm lên một cái nhánh cây, một tấm bùa chú trong nháy mắt bị đánh nhập trong đó. Chỉ gặp này phù triện sau khi rơi xuống đất thu lấy từ nơi sâu xa một sợi cơ hội, biến thành một con chuột. Này lão thử kẹt kẹt vừa gọi, liền hướng về nơi xa chạy mà đi. Trần Cửu chậm rãi đi theo tại lão thử đằng sau, mũi chân điểm nhẹ, giống như là một trận gió đồng dạng xuyên qua từng đợt rừng tầng tầng lớp lớp. Đi vào một cái quen thuộc địa phương, lão thử lần nữa biến thành nhánh cây. Trần Cửu lại không để ý đến, nhìn lên trước mặt sơn trại. Trần Cửu lắc đầu, thật sự là không có tiến bộ. Đã bị ta đốt thế mà còn như thế lưu luyến. Sơn trại đại môn là tân, bất quá cái này đại địa bên trên còn có này từng mảng cho tàn, cùng một số cái tàn phá khét lẹt thân cây. Nhìn đứng ở môn trên lầu hai cái thổ phỉ, sờ sờ cằm, cái này không đơn thuần là có tân thổ phỉ, hơn nữa còn có một số cái còn sót lại lão thổ phỉ. Lần này một tổ bưng tốt nhất, nhặt lên một cái nhánh cây, trong lòng bàn tay kinh lực thổ lộ, trong nháy mắt nhánh cây đoạn thành mấy đoạn, mang theo gào thét phá không mà đi, xuyên qua mấy cái kia thổ phỉ vị trí hiểm yếu, chậm rãi đi vào sơn trại, tựa như là trở lại nhà mình. Hết thảy vẫn là như vậy quen thuộc, một đoàn thổ phỉ đang bận hỏa nhiệt, lợp nhà, đánh giếng, thật sự là không thể tiền đồ. Làm sao còn có thể thành lập giống như trước đây bố cục. Trừ cũ đón người mới đến cũng đều không hiểu Trần Cửu ở một bên phẩm vị. Toàn thân áo trắng Trần Cửu lộ ra rất lợi hại phong cách. Rất nhanh liền có thổ phỉ nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Trần Cửu. Ngươi là ai? Nhìn lấy đi tới thổ phỉ, Trần Cửu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá nói ra lời nói lại để người lãnh triệt đáy lòng. Ha ha ha, lần trước một mồi lửa không có đem cái u ác tính này cho đốt rụi. Ta cái này chẳng phải lại trở về lại lần nữa, lại đốt một lần mà. Này thổ phỉ biến sắc. Sau đó hô to nói. Có tìm phiền toái đến. Nơi xa các vị thổ phỉ ha ha một trận cười to. Thật sự là không biết chết sống. Thế mà chạy đến chúng ta xào huyệt tìm phiền toái. Mấy ca hôm nay lại có chuyện vui. Không khỏi nhanh mấy cái này thổ phỉ liền cười không nổi. Bởi vì đứng tại Trần Cửu đối diện cái kia sơn phỉ làm lớn chuyện bay lên cao cao. Giống như là bóng đồng dạng rơi tại những cái kia cái đang cuồng tiếu sơn phỉ trước mặt. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tiểu tử này thế mà thật dám động thủ. Đã dám đến kiếm chuyện. Tiểu tử này tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Thân thủ tất nhiên không thấp. Mọi người cùng nhau xông lên. Sau khi nói xong mấy cái này thổ phỉ cầm lên ra hỏa sự tình liền hướng về Trần Cửu xông lại. Một đạo hàn quang tại Trần Cửu trong ánh mắt bắn ra mà ra. Hôm nay lại phải dính máu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.